Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. Phong Ninh ở nửa đường thượng liền tiếp đón thủ hạ ông mật hỏi chuyện. Dò hỏi trong núi tình huống, hiện giờ Long Tuyền Sơn mạch cơ hồ thành ông mật nhóm hậu hoa viên, thực vật cơ hồ sẽ không chủ động công kích ông mật. Tuy rằng vùng cấm nội còn có một ít cửu cấp sinh vật tồn tại, nhưng thường thường có thể trở nên như vậy cường đại sinh vật đều là ăn thịt sinh vật. Ông mật thông thường không ở chúng nó thực đơn thượng. Ông mật lại là ăn mật hoa, sẽ không theo chúng nó cướp đoạt đồ ăn. Thông thường hai người tương ngộ, cũng sẽ không sinh ra quá lớn mâu thuẫn. Nghe ông mật nhóm mồm năm miệng 10 mà bổ sung nội dung, Phong Ninh đại khái đã biết trong khoảng thời gian này đại khái đều đã xảy ra chút cái gì. Nguyên bản ở Long Tuyền Sơn mạch thám hiểm nhân loại còn rất nhiều, đặc biệt là có người tìm được rồi phân lượng không nhỏ thân củ đồ ăn sau, càng dễ dàng hấp dẫn người. Có người xác thật thủ quy củ, nhưng xuất hiện mâu thuẫn thời điểm luôn là muốn đánh đánh giết giết. Một không cẩn thận nhưng không phải muốn làm thương tổn ven đường hoa hoa thảo thảo sao? Còn có người có thể là gặp thuộc tính thực vật bị công kích, sau đó phản kích. Ông mật nhóm thật vất vả mới gieo hoa, sao có thể dung đến nhân loại phá hủy? Vì thế, ông mật nhóm liền làm tuần tra viên, chuyên môn đi bắt những cái đó phá hư hoa cỏ nhân loại, có ông được đi đầu. Ông mật nhóm là có thể đoàn thể sử dụng ra dị năng, nguyên bản đại gia còn cho rằng thực người ông khả năng không có mọi người nghĩ đến như vậy đáng sợ. Rốt cuộc Phong Ninh chính mình đều mang theo một oa tại bên người, hơn nữa cũng không phát hiện ông mật chủ động công kích. Rất nhiều người liền yên tâm, chỉ là không nghĩ tới bọn họ bất quá là phá hủy một ít thực vật sinh trưởng, những cái đó ong mật liền ùa lên, đối bọn họ tiến hành rồi công kích. Không chỉ có như thế, này đó ong mật cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên mỗi người đều có thể dùng dị năng, bởi vậy càng thêm chứng thực thực người ong lợi hại. Nguyên bản còn tại đây nhân loại chung quanh, được đến tin tức sau đều lục tục rời đi. Chỉ còn một ít thực lực cường hoặc là lá gan đại người vẫn cứ giữ lại, này đối nhân loại tới nói cũng không tính cái gì. Dĩ vãng bọn họ có thể đạt được đồ ăn càng thiếu. Ngược lại là năm nay có chút kỳ quái. Bọn họ chỉ là ở Long Tuyền Sơn mạch thập phần bên ngoài vị trí liền tìm tới rồi không ít đồ ăn. Tác giả có lời muốn nói. Ta thật sự không nghĩ biên thực vật tư liệu, về sau liền không viết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cảm giác đầu đều lớn. Mặt khác, ta phỏng chừng áng văn này tháng sau có thể kết thúc chính văn. Càng là đến phần sau đoạn, ta càng dễ dàng dối dám. Có lẽ ngẫu nhiên khả năng đổi mới không thượng, sẽ tận lực bảo trì ngày càng. Chương 86. Phong Ninh một đường đi tới nguyên bản đầm lầy bên cạnh. Lúc này đầm lầy hoa sen đã một lần nữa sinh trưởng. Là năm trước lưu tại trong nước ngó sen một lần nữa sinh trưởng hoa sen, thậm chí lớn lên so trước kia càng tươi tốt, chỉ là hiện tại còn chưa tới nở hoa mùa. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh xanh biếc, đầm lầy bên cạnh lại sinh trưởng không ít hoa hồng. Lúc này hoa hồng đóa hoa cùng trước kia bình thường hoa hồng đóa hoa không sai biệt lắm lớn. Nhỏ, Phong Ninh biết này đó kỳ quái hoa hồng sẽ chính mình di động. Bên trong khả năng còn ở con nhện. Ôm tò mò tâm thái đi lên nhìn hạ, trước mắt hoa hồng trung dò ra một cái tiểu con nhện đầu. Cùng Phong Ninh mắt đại đối đôi mắt nhỏ, tiểu con nhện khoảng cách phu hóa đã qua hơn một tháng. Lúc này chính lục tục mà rời đi chính mình mẫu thân một mình sinh hoạt. Hoa hồng là chúng nó tân gia. Cái này gia sẽ cùng với chúng nó trưởng thành mà lớn lên, tiểu con nhện nhóm. Các ngươi hảo a, Phong Ninh nhìn này đó ngoi đầu con nhện, không khỏi lộ ra một cái quái thúc thúc mỉm cười. Tiểu ong mật có thể có cái gì ý xấu đâu. Hắn chẳng qua nhìn đến miễn phí sức lao động có thể một mình sinh sống, tự đáy lòng mà cảm thấy vui sướng mà thôi. Tiểu con nhện nhìn về phía trước mặt quái thúc thúc, nhưng thật ra không có gì sợ hãi cảm xúc. Lúc này, mấy chỉ thành niên con nhện khiêng bị tơ nhện quấn quanh con mồi tới, có ong mật hộ giá hộ tống. Này đó con nhện nhật tử quá đến nhưng thật ra dễ chịu. Phong Ninh tuy rằng không có dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ, lại có thể nhìn đến kia từng con bị bao vây quả răng, tiểu con nhện nhóm sôi nổi dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị hưởng thụ thành niên con nhện nhóm đưa tới, tới rồi lúc này. Phong Ninh mới biết được nơi này cư trú con nhện đến tột cùng có bao nhiêu dày đặc, từng con quả răng đưa tới, lập tức đã bị tiểu con nhện nhóm phân thực sạch sẽ. Nhìn xem này sức ăn, nhìn xem này số lượng, Phong Ninh thậm chí hoài nghi, Long Tuyền Sơn mạch quả răng có phải hay không đều bị chúng nó ăn sạch, về tới hy vọng dưới tàng cây. Được đến tin tức ong mật xúm lại đây, từ ong mật tồn tại xuất đề cao lúc sau, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nếu không phải hy vọng thụ càng dài càng cao. Chỉ sợ cư trú địa phương đều phải không đủ, ong mật biến đại. Sức ăn cũng ở tăng đại. Ngay cả bình thường mật ong tồn lượng đều thiếu rất nhiều, xem ra. Hắn vẫn là đến nhiều loại hoa. Nhiều nhưỡng mật mới được, Phong Ninh này liền tính toán đi ra ngoài tuần tra một chút lãnh địa. Tìm kiếm thích hợp gieo trồng địa phương. Gieo trồng phạm vi đại khái là muốn khuếch tán, lão ong chúa nhìn đến Phong Ninh trở về. Gấp không chờ nổi mà đương phủi tay trưởng quầy. Mang theo cái nhũ quả tìm cái địa phương thảnh thơi mà nghỉ ngơi, Phong Ninh. Ngoặc kép, đương ong chúa thật sự như vậy khó khăn sao? Như vậy tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng là nháo loại nào? Phong Ninh ở về nhà cùng ngày liền một lần nữa biến thành ong mật. Hắn không có lập tức uống xong dược tề. Dược tề phân lượng quá nhiều. Chỉ có thể trước đói một đói. Đem bụng không ra tới mới có thể uống, Phong Ninh phun tào nói. Các ngươi chế tác dược tề thời điểm, liền không thể áp xúc một chút sao? Cũng may mắn ta hình thể biến đại. Nếu là đổi làm trước kia, này bình dược tề so với ta còn đại. Như thế nào uống? Hệ thống, dược tề đều không phải là vì ký chủ lượng thân đặt làm. Đều là mặt khác động vật liền sẽ không ghét bỏ phân lượng nhiều, hảo ta đã biết. Ta không đáng các ngươi vì ta lượng thân chế tạo. Phong Ninh nhận rõ hiện thực mà hệ thống trầm. Mặc tự hồ đang ở nói. Tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Phong Ninh đợi một ngày. Mới đem dược tề uống lên đi xuống. Dược tề mới vừa uống xong. Phong Ninh liền cảm giác được thân thể thượng biến hóa. Cùng trước kia trực tiếp biến thành hình người bất đồng. Lần này có thể thân thiết mà cảm giác được thân thể phi biến hóa. Đau. Thật sự là quá đau. Toàn thân cảm giác đau đớn làm Phong Ninh hoài nghi. Có phải hay không chính mình đem nhiệm vụ làm xong. Đã không có giá trị lợi dụng. Hệ thống liền tới giết người diệt khẩu, ở cảm giác đau đớn kích thích hạ. Hắn ong mật thân thể một chút ở giống người biến hình hóa. Trên người còn tàn lưu nào đỏ ong mật đặc thù, theo biến hóa tiến vào kết thúc. Trên người hắn ong mật đặc thù cũng ở một chút mà biến mất. Hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng, Lận Tử Ngộ là ngày hôm sau mới nhìn đến Phong Ninh phát tới. Tin tức, trở về một câu, tuy rằng ngươi cự tuyệt ta, nhưng chúng ta có thể làm bằng hữu. Chúng ta ngay từ đầu ở trung thực hòa hợp không phải sao? Phong Ninh, ta khi nào cự tuyệt quá ngươi? Lận Tử Ngộ trầm mặc một lát, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đáp ứng? Phong Ninh, không có. Lận Tử Ngộ. Ân, quả nhiên vẫn là giống nhau kết quả, Phong Ninh hoài nghi chính mình mất trí nhớ. Trở về một câu, ngươi nơi nào biểu hiện đến như là thích? Lận Tử Ngộ, ta đưa quá ngươi hoa, Phong Ninh. Đưa hoa làm sao vậy? Ta còn tặng ngươi kim phúc nấm đâu? Ngươi đưa lại không phải hoa hồng đỏ, giống Phong Ninh người như vậy. Có thể biết được hoa hồng đại biểu hàm nghĩa liền tính không tồi. Tulip trong mắt hắn. Cũng chỉ là nhiều cái thực vật chủng loại mà thôi, Lận Tử Ngộ giải thích. Không tìm được hoa hồng đỏ. Tulip cũng là giống nhau, tulip cùng hoa hồng đỏ. Rốt cuộc nơi nào giống nhau? Phong Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra, hệ thống nhắc nhở. Tulip hoa ngữ là nhất kiến trung tình đâu ký chủ, Phong Ninh. Ngoặc kép, này hắn miêu ai biết? Lận Tử Ngộ người như vậy, còn sẽ chú ý hoa ngữ. Này tựa hồ quá mức thiếu nữ một ít, Lận Tử Ngộ xác thật không chú ý. Nếu không phải muốn uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ, hắn phỏng chừng cha đều sẽ không cha, Phong Ninh nói. Vậy ngươi như thế nào phán định ta cự tuyệt ngươi? Lận Tử Ngộ, ngươi đã nói, ta là người tốt, Phong Ninh. Ngoặc kép, nghĩ đến người tốt thâm tầng hàm nghĩa. Hắn này một giây ý nghĩ mới thành công cùng Lận Tử Ngộ đáp thượng tuyến, Phong Ninh thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình. Cuối cùng vẫn là trở về một câu. Các ngươi này đó thân cư địa vị cao người. Sức tưởng tượng đều như vậy phong phú sao? Thói quen một câu cân nhắc mười mấy loại ý tứ Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, Phong Ninh cảm giác hết thảy đều không thực tế. Nhưng trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, Lận Tử Ngộ người như vậy còn sẽ thích chính mình. Chính mình quả nhiên là ngưu bức rầm rầm vai chính mệnh. Phong Ninh hỏi hệ thống, ta lấy quả nhiên là vai chính kịch bản đi. Chẳng những trói định hệ thống, liền người mạnh nhất đều vì ta mê muội. Người cảm thấy ta có phải hay không nên đi chính mình trên nhãn dán cái, vạn nhân mê, hệ thống. Ngoặc kép, ký chủ. Ngài nhiều lắm là cái vạn ong mê, Phong Ninh hừ hừ một tiếng. Rốt cuộc là không tiếp tục nói này đó nói chuyện không đâu nói, hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Tỉ như thế nào ở chính mình không động thủ dưới tình huống. Nhiều chế tác chút phân bón, hệ thống nhắc nhở nói. Ký chủ trước mắt có được một lần tai nạn báo động trước cơ hội. Hay không hiện tại sử dụng, Phong Ninh không sao cả nói. Vậy sử dụng đi, hệ thống. Phân tích đếm ngược 60 phút, phân tích tiến hành chung. Phong Ninh nhàm chán mà chờ đợi một tháng giờ. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, kinh kiểm tra đo lường. Tương lai 3 tháng nội, đem có sấm chớp mưa bão vũ khả năng sinh thành. Dông tố xác suất 98%. Di chuyển tính tia chớp vân xác suất 80%, dông tố hình thành cấp bậc. Không biết, dông tố con đường Long Tuyền Sơn Mạch xác suất 80%, gió lốc hình thành thời gian phỏng. Đoán 60 đến 70 thiên nội, hệ thống sẽ vì ngài thật khi giám sát dông tố động thái, Phong Ninh. Chẳng phải là vừa lúc ở kinh chập thời gian đoạn, dông tố không phải rất bình thường sao? Hệ thống, trong tình huống bình thường dông tố cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là có khả năng đi theo dông tố mà đến di chuyển tính tia chớp vân, di chuyển tính tia. Chớp vân đáng sợ, Phong Ninh là nhận đồng, kia sẽ là tận thế buông xuống giống nhau khủng bố cảnh tượng, vì cái gì hắn sẽ nói như vậy? Bởi vì bình thường lôi vân phần lớn thời điểm đều chỉ ở trên trời đánh sét đánh. Chỉ vì thanh thế to lớn ở ngoài, tính nguy hiểm hữu hạn, nhưng là di chuyển tính tia chớp vân liền bất đồng. Di chuyển tính tia chớp vân diện tích rất lớn. Hơn nữa cùng hạ không mưa quan hệ không lớn, một khi di chuyển tính tia chớp vân sinh thành, liền rất khó tiêu tán. Sẽ từ thành thị này di động đến một thành phố khác, này đó đều chỉ có thể xem như bình thường đặc thù. Chí mạng chính là, di chuyển tính tia chớp vân là thật sự sẽ sét đánh. Vẫn là liên tiếp cái loại này, nếu ở tia chớp vân xuất hiện thời gian đoạn ra cửa. Như vậy bị sét đánh khả năng tính đem đạt tới 50% trở lên, này vẫn là ở khắp nơi đều có cột thu lôi. Dưới tình huống, nếu không có cột thu lôi ảnh hưởng, chẳng sợ nhân loại là giấu ở phòng ở bên trong, đều khả năng trúng chiêu, mà dã ngoại sinh tồn các con vật. So nhân loại rõ ràng hơn di chuyển tính tia chớp vân uy lực, trừ bỏ lôi hệ dị năng giả. Đại khái không ai sẽ thích di chuyển tính tia chớp vân, Phong Ninh trong mấy năm nay tổng cộng trải qua quá một lần, cả nước đại khái xuất hiện quá 5 lần. Chỉ có một lần là di chuyển tính tia chớp vân trải qua Vinh Thị, mà kia một lần cảnh tượng lệnh. Phong Ninh trung thân khó quên, thành thị trung một ít không đem này trở thành một chuyện người bên. Ngoài hành tẩu, trực tiếp bị chém thành cho bụi, trừ cái này ra. Còn có rất nhiều điện tử thiết bị tao ương. Toàn thành nhân dân lâm vào tạm thời cắt điện hoàn cảnh bên trong, mà bởi vì di chuyển tính tia chớp. Vân chết đi nhân số ước chừng có 600 nhiều danh. Một bộ phận là không có nghe không nghe khuyên bảo ở thành thị nội du tẩu. Trực tiếp bị sét đánh tiễn đi, còn có một ít người điều kiện hữu hạn. Chỉ có thể ở tại hoàn cảnh kém trong phòng. Lôi điện xuyên thấu phòng ở mà nhập. Dẫn tới nhân loại tử vong, Phong Ninh mỗi khi nhớ tới kia phó chỉ có khoa học viễn tưởng điện ảnh. Chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Liền cảm thấy trái tim nhảy lên gia tốc nếu thật sự sẽ xuất hiện di chuyển tính tia chớp vân. Vậy đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng mới được. Miễn cho di chuyển tính tia chớp vân thật sự tiến đến khi. bị đánh cái trở tay không kịp, có gió lốc tai nạn ứng đối phương pháp. Phong Ninh dẫn đầu nghĩ đến chính là lôi thuộc tính thực vật. Ta nhớ rõ hoa oải hương hình như là lôi thuộc tính thực vật. Chúng nó có thể hay không giải quyết xét đánh vấn đề? Hệ thống, không thể. Hoa oải hương tuy rằng là lôi thuộc tính thực vật, có thể hấp thu một bộ phận lôi đình làm tự thân chất dinh dưỡng. Nhưng chúng nó vô pháp trở thành dẫn đường lôi điện đạo cụ, Phong Ninh. Nếu hoa oải hương vô pháp dẫn lôi, ta đầy nghĩ cách dẫn lôi tổng có thể đi. Hệ thống, từ lý luận đi lên nói. Ký chủ cách nói không sai, Phong Ninh cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới một loại thực vật thiết gỗ. Sam, hắn còn không có quên này kim loại tính thực vật, nếu hoa oải hương giải quyết không được dẫn lôi vấn đề, khiến cho kim loại tính thiết gỗ Sam đảm đương dẫn lôi châm hiệu dụng. Đem xét đánh dẫn tới hoa oải hương hoa điền bên trong. Hết chương.